Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, Chiến Danzo. Trung nhẫn cuộc thi hội trường, Chutetsu Senmei, Kakashi, Maito gai 3 ngày liên thủ, đang cùng Orochimaru mang vào Konoha âm nhẫn. Cùng với một ít trà trộn vào Konoha xa nhẫn môn chiến đấu, lúc này Konoha ngoại vi phòng ngự đã bị xa nhẫn cùng âm nhẫn liên thủ công phá. Lượng lớn xa nhẫn, âm nhẫn vọt vào Konoha, tuy rằng có rất nhiều Konoha ninja ngoan cường chống lại. Thế nhưng ở loại cỡ lớn thông linh thú công kích dưới, Konoha phòng ngự đã tràn ngập nguy cơ. Trận này đột nhiên xuất hiện tập kích khiến Konoha một phương không ứng phó kịp. Tuy rằng đệ tam Hokage đã sớm biết Orochimaru ở tìm cách âm mưu, nhưng lại không nghĩ rằng Orochimaru dĩ nhiên thật sự có lá gan dám tập kích Konoha. Càng không có nghĩ tới chính là, vẫn cùng Konoha liên minh xa nhẫn thôn lại đột nhiên phản bội vì trận này trung nhẫn cuộc thi. Đệ tam Hokage tuy rằng triệu tập lượng lớn ninja về thôn, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều Konoha ninja ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ở lại trong thôn ninja số lượng không đủ 10000, mà trong đó đại đa số cũng đều là trung nhẫn. Hạ nhẫn trình độ cũng may, Konoha ninja tố chất đều cũng không tệ lắm. Ở làng bị tập kích ngay lập tức liền kéo vang lên cấp S phòng ngự cảnh báo. Các ninja bắt đầu giúp đỡ thôn dân rời đi, đồng thời cũng đang chuẩn bị phản kích xâm lấn chi địch Senmei. Ta rất lo lắng Hokage đại nhân, người đối với cái kia kết giới có biện pháp gì sao? Kakashi liếc mắt nhìn đệ tam Hokage phương hướng, lo lắng nói rằng, xin lỗi, ta không thể ra sức. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu, đáng ghét. Không nghĩ tới thân là nước đồng minh xa ẩn dĩ nhiên cũng phản bội chúng ta. Nhìn bốn phía các nơi chiến đấu, Maito gai cả giận nói, cái gọi là đồng minh vốn là một giấy minh thư, cần thời điểm không gì phá nổi, không cần thời điểm liền không đáng giá một đồng. Chutetsu Senmei cười lạnh nói, lại có người đến rồi. Kakashi nhắc nhở, ân. Rút căn cứ Chutetsu Senmei vẫn chậm rãi hướng về Shimura Danzo vị trí đi tới. Dọc theo đường đi, lại ung dung giết chết hơn 10 tên Rút thành viên sau, liền không còn có người xuất hiện. Xem ra kéo dài thời gian nhiệm vụ đã hoàn thành mấy phút sau, Chutetsu Senmei đi tới Shimura Danzo vị trí gian phòng, tùy ý dùng tay rung một cái. Gian phòng cửa sắt trực tiếp bay ra ngoài. Danzo. Chutetsu Senmei âm thanh lạnh lẽo, ánh mắt càng là âm trầm trừng mắt ngồi ở trên ghế Shimura Danzo trong phòng hơn 40 vị Rút đội viên, không cảm thấy nắm thật chặt vũ khí trong tay của chính mình. Shimura Danzo sắc mặt bình tĩnh ngồi ở trên ghế, bốn phía đứng tất cả đều là Rút tiểu đội tinh anh thành viên. Lúc này Shimura Danzo đã mở ra tay phải phong ấn, cùng với mắt phải nơi băng vải bạo lậu trên cánh tay phải, che kín dòng dã 10 cái ba câu ngọc Seragon. Cái kia giữ tợn dáng vẻ, xem Chutetsu Senmei trong dạ dày đồ ăn đều quay cuồng lên. Danzo, vì được sức mạnh to lớn, dĩ nhiên đem mình làm thành loại này buồn nôn dáng vẻ, là Orochimaru giúp ngươi làm sao? Chutetsu Senmei nhìn Shimura Danzo cánh tay phải, cười nhạo nói, là dùng mộc độn sức mạnh áp chế lại Seragon đi. Có điều, người có thể như vậy phải không? Nói, Chutetsu Senmei hai tay kết liễu cái ấn thức. Sau đó một tay nhanh chóng duỗi ra. Khẽ quát, mộc độn, bốn cái gỗ từ Chutetsu Senmei cánh tay nơi bắn thẳng đến mà ra. Hướng về Shimura Danzo đánh tới. Phong độn chân không sóng. Shimura Danzo nhanh chóng kết ấn. Sau đó há mồm phun ra một đạo phong nhận, đem Chutetsu Senmei mộc độn chém thành hai nửa. Nhìn thấy Chutetsu Senmei dĩ nhiên sử dụng mộc độn sức mạnh, Shimura Danzo trong nội tâm không khỏi sinh ra khiếp sợ cùng tham lam ý nghĩ. Tuy rằng Konoha đã có Tenzo cái này vật thí nghiệm, thế nhưng Tenzo mộc độn cùng đệ nhất Hokage so với hoàn toàn không phải một đẳng cấp, nhưng là Chutetsu Senmei hắn lại nắm giữ đến trình độ nào đây? Hừ, cùng Tenzo tên kia như thế sao? Shimura Danzo thăm dò hỏi, ha ha. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng. Ánh mắt quỷ dị nhìn Shimura Danzo. Nói rằng, Danzo, thu hồi ngươi tham lam đi. Ngươi chỉ có giết ta, mới có thể được ta hoàn mỹ cấy ghép đệ nhất tế bào phương pháp. Chutetsu Senmei, làng hiện tại chính đang gặp kẻ địch tập kích. Ngươi không đi chống đỡ ngoại địch, đi tới ta chỗ này làm cái gì? Shimura Danzo lạnh giọng hỏi, đương nhiên là vì giết chết ngươi. Chutetsu Senmei chuyện đương nhiên nói rằng, Chutetsu Senmei, ngươi là muốn phản bội Konoha sao? Shimura Danzo lạnh lùng nói, thật lớn mũ. Có điều giết ngươi chính là phản bội Konoha sao? Chutetsu Senmei cười khẩy, diễu cợt nói, Orochimaru liên hợp xa ẩn thôn tập kích Konoha. Konoha đệ tam Hokage cùng với trưởng lão Shimura Danzo lực chiến mà chết. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị kỹ càng kịch bản. Ngươi còn hài lòng không? Nếu chính ngươi muốn chết, vậy thì không oán ta được. Shimura Danzo âm trầm nói. Có điều ta cũng phải cảm tạ ngươi. Cho ta mang đến như thế một món lễ lớn. Xem tình huống, ta là nhất định phải nhận lấy, giết ta. Chỉ bằng ngươi những này buồn nôn Seragon. Chutetsu Senmei khinh thường nói, tiến lên. Shimura Danzo ra lệnh nghe được Shimura Danzo. Một đám rút ninja nhanh chóng nhằm phía Chutetsu Senmei. Âm phong ấn giải, tiên pháp bạch kích chi thuật. Màu trắng trong suốt trường long từ Chutetsu Senmei trong miệng phun ra. Trường long tay cầm một viên long tộc, trên không trung không ngừng xoay quanh. Cuối cùng long châu phát sinh chói mắt cường quang cùng với cực kỳ chói tai tạp âm. Phong tỏa một đám rút ninja thị giác cùng thính giác hơn nữa theo không khí không ngừng rung động. Một đám rút ninja chỉ cảm thấy bắp thịt tê dại, xương cốt mềm yếu, thân thể liền một chút thể lực đều không nhấc lên được, đến đặc biệt là ở phong kín bên trong gian. Phòng, này một chiêu xuất ra uy lực càng thêm to lớn, có vài tên ý chí không đủ kiên định rút ninja. Thậm chí đã nằm trên đất không đứng lên nổi. Tiên pháp vô cơ chuyển sinh. Chutetsu Senmei lần thứ hai kết ấn. Cả phòng phảng phất trong nháy mắt bị giao cho sức sống giống như vậy. Hết thảy rút ninja tất cả đều bị hạn chế hành động lần thứ hai kết ấn. Sau đó đem hai tay đè xuống đất. Phong ấn thuật phong phược pháp trận. Từng cái phong ấn phù từ Chutetsu Senmei trên tay chảy ra. Theo lưu động mặt đất, kề sát ở một đám rút ninja trên người làm tốt tất cả những thứ này. Chutetsu Senmei thừa dịp, bạch kích chi thuật, hiệu quả vẫn không có tản đi. Nhanh chóng nhằm phía Shimura Danzo, trong tay phi tiêu vung lên, đem Shimura Danzo đầu người cắt xuống. Thế nhưng trong nháy mắt, Shimura Danzo thi thể liền biến mất không còn tăm hơi. Sau đó mấy đạo kình phong từ Chutetsu Senmei phía sau kéo tới. Phong độn chân không đại ngọc, Shimura Danzo trong miệng phun ra mấy chục viên không khí viên đạn bắn về phía Chutetsu Senmei. Tiên pháp nham thạch ma tượng, ầm ầm, gian phòng mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Một nhánh to lớn nham thạch cánh tay từ mặt đất duỗi ra. Không chỉ chặn lại rồi Shimura Danzo không khí viên đạn, còn đem Shimura Danzo nắm trong tay. Sau đó mang theo Shimura Danzo đồng thời chui xuống đất biến mất không còn tăm hơi, cầu vốt 10 đờ. Cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.